bốn mắt nhìn nhau, ngày mai tôi sẽ đưa em đi. Kỳ Lân lẳng lặng nói, chúng ta đều nên được giải thoát. Cảm ơn anh, Xoa Muội cảm thấy lời nói cảm ơn của mình rất không có giá trị. Kỳ Lân bỗng nhiên há miệng, chợt cắn lấy ngón giữa của cô. Nhát cắn này như thể có dòng điện, cơn tê dại và đau nhói truyền đến, truyền thẳng tới trái tim cô. Anh làm gì vậy? Cô phát hiện ra giọng nói của mình hơi khàn. Em sờ mó tôi lâu như vậy. Hắn ngậm ngón tay mà hắn vẫn luôn lưu luyến, người máy cũng có quyền lợi bình đẳng như loài người, sao có thể để mất không như vậy? Đền bù cho tôi chút đi. Xoa Muội không biết một chút đền bù của Kỳ Lân, sao lại biến thành một nụ hôn nồng nhiệt sâu thẳm. Thậm chí còn khiến người đỏ mặt tới tận mang tai, tinh thần bấn loạn. Sau đó sao lại cũng ngã lên giường. Hắn dỗ dành cô nói hôn cổ cô thêm mấy lượt rồi buông cô ra, sao lại hôn rồi lại hôn, mãi chẳng chịu buông ra. Một lúc sau, khi hắn hoàn toàn tiến vào ra sức dây dưa, lại có vẻ phiền muộn trong phút chốc. Sao lúc đó tôi lại đem em cho Hình Nghị nhỉ? Hắn hôn cạn dòng nước mắt vì sung sướng, vì thống khổ của cô từng chút một. Tiểu Xoa Xoa, đều là lỗi của tôi. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. Như thể muốn chứng minh quyền sở hữu về sau của mình, hắn rất mãnh liệt rất dai dẳng, chỉ khiến Xoa Muội đạt khoái cảm tới mức muốn chết đi. Nhưng khi hắn rốt cuộc cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Xoa Muội nằm trong lòng hắn, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn say ngủ của hắn, lại có vẻ hơi buồn. Kỳ Lân, Hình Kỳ Lân, cô thầm đọc cái tên này, một lần rồi lại một lần. Hắn của đêm nay, không phải là tướng quân người mấy cao cao tại thượng, cũng không phải là anh hùng thống khổ lựa chọn hòa bình bình đẳng. Hắn chỉ là một cậu bé mới lớn, có vẻ xấu xa lừa cô lên giường, chờ mong phản ứng kịch liệt của cô, còn có tính chiếm hữu mãnh liệt. Nhưng theo như nguyên lý mô phỏng hắn từng nhắc đến, tất cả của đêm nay, đều có liên quan đến các lô chu, không liên quan gì đến Kỳ Lân. Thân thể hắn là mô phỏng, tâm trạng là mô phỏng, cảm giác cao trào cũng là mô phỏng. Đằng sau thân thể trẻ tuổi cường tráng, tình cảm mãnh liệt chỉ có một người máy kim loại lạnh giá chất lặc, không bao giờ già, không bao giờ chết. Không có ai yêu hắn thật lòng, có lẽ hắn cũng sẽ không thật lòng yêu bất cứ ai. Hắn tự coi mình là người sống, nhưng vĩnh viễn không trở thành con người. Như vậy, nếu như, gocchuyenaudio.com, cô yêu hắn, nếu như cô bỏ qua tất có hiềm khích lúc trước để yêu hắn, hắn có cảm thấy hạnh phúc không? Không phải niềm hạnh phúc mô phỏng, không phải hạnh phúc của các lô chu, mà là hạnh phúc của người máy kim loại lạnh giá kia, hạnh phúc của Hình Kỳ Lân. Kỳ Lân, anh sẽ hạnh phúc chứ? Cách chương.